Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Bân lại dương cung tên, chĩa vào đầu ông ta nói: "Ngươi thử đi, ta sẽ cắm một mũi tên lớn vào đầu ngươi." Dương Thần Y bị khí thế của Tô Bân dọa sợ. Ông ta biết người này chắc chắn sẽ nói được làm được. Ông ta không muốn chết, đành phải hạ giọng: "Được, ngươi buông tay, ta sẽ xuống xem cho bà ta." "Cha, nghe thấy chưa? Thần Y nói sẽ chữa bệnh cho nương. Nghe thấy chưa? Mẫu thân được cứu rồi." "Được cứu rồi?" Người thanh niên trẻ vui mừng kêu lên. "Thật không?" Tô Bân có chút bán tín bán nghi, dây cương trong tay vô thức nới lỏng. "Giá, giá." Nhưng Dương Thần Y lại quất một roi vào lưng ngựa. Con ngựa đau đớn, tung vó chạy đi. "Muốn chạy?" Lúc này, Tô Mặc vừa mới lên dốc từ phía dưới đã nhìn thấy cỗ xe ngựa đang lao nhanh. Nàng mỉm cười, lấy ra một cái ná từ trong không gian, n liên tiếp 4 viên đạn sắt vào chân ngựa. Ầm ầm, rầm rầm, rào rào, một trận lăn lộn, cả xe ngựa và người đều lật xuống dưới dốc. May mà dốc không quá dốc, xe ngựa chỉ lăn vài vòng là dừng lại, nhưng thật khéo, lại vừa vặn lật ngửa, chiếc xe ngựa vỡ nát đè lên người Thần Y. Ông ta cảm thấy u trào ra, đầu như muốn nổ tung, thêm vào đó là đau đớn khắp người. Ông ta mơ hồ cảm thấy có vẻ như cánh tay đã gãy, thắt lưng cũng bị thương. "Cứu mạng, cứu mạng!" Dương Thần Y dùng hết sức kêu cứu. Hai cha con vội chạy đến, họ đang do dự không biết có nên cứu ông ta hay không. "Mau cứu ta, nếu các ngươi cứu ta ra, ta nhất định sẽ đi chữa bệnh cho người nhà các ngươi." "Nhất định sẽ đi." Dương Thần Y nhìn thấy họ, vội vàng nói: "Thật không? Cứu ngươi ra sẽ chữa bệnh cho mẫu thân của ta." Người thanh niên trẻ có chút bán tín bán nghi, dù sao hắn cũng cảm nhận được sự lạnh lùng vô tình của vị thần y này. Ngay cả người đánh xe của mình ông ta cũng không quan tâm. Lời nói liệu có đáng tin không? "Nhất định cứu, nhất định cứu, mau cứu ta ra, đầu ta sắp nổ tung rồi." Cảm giác bị đè nặng này thực sự không dễ chịu. Dương Thần Y cảm thấy mắt đã bắt đầu sung huyết, thị lực cũng có chút mơ hồ. "Được, chúng ta cứu ngươi, ngay lập tức cứu ngươi." Người thanh niên trẻ hạ quyết tâm, sau đó trao đổi ánh mắt với cha. Vì mẫu thân, họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ông ta. Họ đang định ra tay, đột nhiên họ ngẩng đầu nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang vẫy tay với họ. Bóng người đó được ánh nắng chiếu vào, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng. "Cha, đó là mẫu thân, đó là mẫu thân." Người thanh niên trẻ đột nhiên khóc lên. "Nương tử, sao thế, nương tử?" Nam nhân trung niên cũng kinh hãi. Vân Mộng Hạ Vũ bọn họ đều nghe nói người C, H, E, T sẽ tỏa ra ánh sáng vàng. Chẳng lẽ thê tử của ông đã không còn? Thảo nào nhi tử lại khóc thảm thiết như vậy. "A Toàn, cha A Toàn!" Nữ nhân trên dốc gọi họ, đi từng bước về phía họ. Hai nam nhân ngây người đón bà ấy đi qua. Bóng người càng lúc càng lớn, ánh sáng vàng dần dần biến mất. Rõ ràng, không sai, đó thực sự là một người. "Nương A Toàn, nàng khỏe rồi sao? Nàng có thể đứng dậy rồi sao?" Cha A Toàn xông tới. "Ta khỏe rồi, được một vị thần y chữa khỏi." Nương A Toàn gật đầu, trên khuôn mặt thô ráp nở nụ cười vui vẻ. Trong tay bà ấy cầm một gói giấy. "Nương, thần y ở đâu?" "Thần y ở chiếc xe kia." A Toàn chỉ tay vào Dương Thần Y đang trong chiếc xe vỡ nát. Cách chương